Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 133, bướng bỉnh. Bị Thẩm Thành Bình đâm thủng vừa mới ở trong lời nói chơi một cái tiểu hoa chiêu. Bính Dung sắc mặt nhất thời biến đổi, há miệng nhưng là căn bản không dám dựa theo Thẩm Thành Bình nói tới lại phát một lần lời thề. Tiếp theo liền thấy Thẩm Thành Bình ngược lại đối với Dịch Tĩnh nói. Dịch sư tỷ, người này mắt mang hoa đáo, ấn đường xanh lên, nếu ta đoán không lầm, hắn sợ là chúng rồi Thôi Doanh công tâm tà pháp, một lòng chỉ vì Thôi Doanh hiệu lực, sư tỷ nếu là thu rồi cấm chế, hắn sợ là sẽ phải lập tức trở mặt đánh tới. Dịch Tĩnh chừng Bính Dung một chút, nói, tặc tử thực sự là giảo hoạt, dám có lòng lừa gạt, xem ra không thể để ngươi sống nữa. Mắt thấy gian kế bị nhìn thấu, Bính Dung lúc này lộ ra diện mạo thật sự, cắn răng nghiến lợi nói, hừ, tiểu bối không nên càn rỡ, lúc trước ta năm cái huynh đệ chết thảm, ta đã sớm cùng phái Nga Mi không đội trời chung, cái kia Thôi Danh tự cho là đã xem tâm thần ta mê hoặc, cũng không biết ta sớm có phòng bị, chuyên chờ nàng triệu tập đồng đảng cùng phái Nga Mi một trận đại chiến. Không nghĩ tới nước đã đến chân, cái kia yêu phụ lại không biết làm sao muốn đổi ý. Có điều chuyện đến nước này cũng không cho phép nàng. Nói liền thấy Bính Dung lấy ra một thanh màu đỏ thẫm phi xoa. Cuồng nhưng mà cười nói. Hừ, các ngươi thật sự cho rằng một chút cấm chế liền có thể đem bản tọa nhốt lại. Mà xem ta đưa ngươi chờ giết, đến thời điểm một trận đại chiến tất nhiên là không thể phòng ngừa. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy hắn lấy ra phi xoa hướng về vầng sáng trên đâm tới. Ầm ầm, một tiếng càng suýt nữa đem vầng sáng đánh tan. Này Bính Dung vốn định chờ chúng người ta buông lỏng cảnh giác sau khi lại đột nhiên làm khó dễ. Đem bốn người tất cả đều chế chết. Bây giờ bị Thẩm Thành Bình nhìn thấu sau khi, đơn giản liền muốn nắm trượng tu vi mạnh mẽ động thủ. Nhưng không nghĩ tới hai năm qua nhiều tới nay, Lý Anh Quỳnh mọi người bế quan tu hành, tất cả đều pháp lực đại tiến, động lên tay đến ngược lại là hắn phần thắng cực nhỏ. Cái kia Bính Dung mắt thấy một đòn không có thể đánh vỡ cấm chế, mau mau ở đánh ra đòn thứ hai, theo ầm ầm một tiếng, cái kia cấm chế vầng sáng ầm ầm phá nát, nhưng mà không chờ Bính Dung quay về mấy người động thủ, liền thấy một đạo ánh kiếm màu tím kéo tới. Bính Dung biết rõ Tử Dĩnh kiếm lợi hại phi thường, mau mau thi pháp tránh ra một mảnh huyễn ảnh, đồng thời phi xoa thả ra 7-8 trượng hồng quang, nhắm Lý Anh Quỳnh bản thân đâm tới, đồng thời phất tay lan ra một mảnh khói độc đem mọi người đồng thời bọc lại. Lý Anh Quỳnh trong lúc nhất thời phân biệt không được cái nào là Bính Dung phân thân, lại nhìn phi xoa kéo tới, lập tức trừng mắt hạnh. Dương tay vung ra một vệt kim quang, liền nghe một tiếng vang giòn, cái kia phi xoa nhưng là bị một chém mà đứt. Bính Dung không khỏi giật nảy cả mình, không nghĩ tới Lý Anh Quỳnh trên tay còn có cỡ này sắc bén pháp bảo, nhưng lại không biết đây là Lý Anh Quỳnh tự huyễn ba chỉ đến Thái Bạch Kim Đao, chính là năm đó huyết thần tử đặng ẩn bên người binh khí, uy lực không thấp hơn Tử Dĩnh kiếm. Cũng vừa lúc đó lại cô tung ra một mảnh hào quang màu vàng, những người khói độc nhất thời tan thành mây khói. Dịch Tĩnh cũng trực tiếp lấy ra A Khó kiếm giải lụa tự bay ra, nhắm Bính Dung cảnh trên chém tới. Thẩm Thành Bình tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi, dương tay thả ra 7-8 đạo canh kim kiếm khí. Này Bính Dung căn bản không ngờ rằng ba nữ lợi hại như vậy, chờ A Khó kiếm đến trước mắt, hắn thế mới biết kẻ địch lợi hại. Chỉ là lại nghĩ đi đã không kịp, Thẩm Thành Bình đã sớm nhìn ra Bính Dung chân thân vị trí. Này 7-8 đạo kiếm khí đem còn lại huyễn ảnh đánh tan sau khi còn phong tỏa Bính Dung đường lui. Không kịp Bính Dung phản ứng, A Khó kiếm đã hóa thành một đạo kim quang nhắm hắn tâm phúc muốn hại. Chỗ yếu mà đi, Tử Dĩnh kiếm cũng lóe ánh kiếm màu tím mà tới. Tử Dĩnh kiếm cùng A Khó kiếm đồng thời bay tới, trên dưới xoắn một cái lúc này liền đem Bính Dung chém thành mấy đoạn. Chỉ có không nghĩ tới Bính Dung mắt thấy thân thể khó bảo toàn, lại trước một bước nguyên thần xuất khiếu. Không kịp mọi người phản ứng, hóa thành nhất lưu ô quang chạy thục mạng. Mắt thấy như vậy, Lý Anh Quỳnh không nhịn được hận hận nói. Này tặc tử thực sự giảo hoạt, lại để hắn trốn thoát. Thẩm Thành Bình nói, anh Quỳnh cũng không cần tức giận. Lần này liền coi như là hắn mệnh không nên tuyệt. Có điều hắn lần này mất thân thể. Không có 10 năm 8 năm đừng nghĩ phục hồi như cũ. Nhưng lại không biết các ngươi dự định làm sao đối phó cái kia thôi doanh. Anh Quỳnh nghe xong không chút nghĩ ngợi nói. Việc này cũng không cần cái gì tính toán. Diễm thôi doanh khí số đã hết. Lần này chạy trời không khỏi nắng. Chúng ta chỉ cần tùy cơ ứng biến. Đến thời điểm tự nhiên nước chảy thành sông. Thẩm Thành Bình nói. Anh Quỳnh nói ngược lại cũng không kém. Kẻ địch tuy rằng không ít. Nhưng chỉ là năm bè bảy mảng. Trong đó rất nhiều đều là vô dụng hạng người. Thèm nhỏ dãi thôi doanh sắc đẹp mà tới. Ta xem cái kia thôi doanh kiêu căng tự mãn. Làm sao thật sự bố thí thân thể. Hơn nửa cũng là để tâm cơ thủ đoạn dẫn quần ta tranh chấp. Vừa nãy Bính Dung nói đệ tử chính là chết vào cùng người tranh đấu. Đã như thế, chúng ta cũng vừa hay tiêu diệt từng bộ phận. Nói tới chỗ này, Thẩm Thành Bình nhìn như vô ý lại nói. Còn có vừa mới cái kia Bính Dung nói thôi doanh tựa hồ có lùi bước tâm ý. Đã như thế, nói không chừng cũng không cần động thủ. Nghe Thẩm Thành Bình vừa nói như thế, anh Quỳnh có một ít chần chờ nói. Lẽ nào cái kia thôi doanh dĩ nhiên có lòng cải tà quy chính. Ta nghe nói người phụ nữ kia giết người như ngoé. Hoành hung thành tính, chấm ngoặc kép, Thẩm Thành Bình nhưng là cười nói. Bất luận làm sao. Thôi doanh dù sao cũng là thánh cô đệ tử. Như thôi doanh thật sự có ý cải tà quy chính. Có thể lưu nàng một cái mạng cũng được. Có điều nàng nếu là cái kia thật sự u mê không tỉnh. Cũng là không trách chúng ta muốn trảm yêu trừ ma. Sau đó bốn người đồng thời tiến vào huyễn ba. Chỉ, Thẩm Thành Bình trước đã tới một lần. Anh Quỳnh càng là đã từng mấy lần tiến vào. Vì lẽ đó bốn người đều xem như là quen thuộc con đường. Đồng thời tiến vào tiên phủ bên trong động, chỉ là dọc theo con đường này đều không có nhìn thấy có yêu nhân đi ra ngăn cản. Ba nữ trong lòng nghi hoặc, Thẩm Thành Bình nhưng là càng ngày càng khẳng định trong lòng suy đoán. Mắt thấy liền đến thôi doanh vị trí thạch phủ, bỗng nhiên một mảnh sấm gió liệt diễm bộc phát đem bốn người đều vòng ở trong đó. Dịch Tĩnh mau mau lấy ra đâu xoái bảo tán, đem mọi người bảo vệ. Đồng thời lên tiếng quát lên, cẩn thận này âm lam lôi hỏa trận, trong đó âm cực địa hỏa chuyên có thể hại người nguyên thần. Anh Quỳnh nhanh lấy mưu ni châu phá địch. Anh Quỳnh sau khi nghe lúc này lấy ra mưu ni châu, tung ra vạn đạo ánh bạc, rơi xuống chu vi lôi hỏa bên trên, nhất thời đem trừ khử, nhưng vẫn không có chờ chúng người ta buông lỏng. Bỗng nhiên trên đỉnh truyền đến một tiếng rung mạnh, nhà đá đỉnh lại sụp. Ngay lập tức Thẩm Thành Bình cảm giác được một đạo pháp thuật dẫn dắt. Mắt sáng lên nhưng là đi tới một chỗ quen thuộc trong nhà đá. Chuyển qua ánh mắt, quả nhiên nhìn thấy trên giường nhỏ nghiêng người dựa vào một cô gái. Cái kia tư thái núi non chập trùng có hứng thú. Tối lôi kéo người ta nhưng là một đôi tinh xảo như điêu chân ngọc. Mặc dù Thẩm Thành Bình cũng không có liên quan mê. Cũng không khỏi có một loại đem phủng ở trong tay thưởng thức một phen kích động. Đưa mắt từ cặp kia trên chân ngọc rời. Thẩm Thành Bình mỉm cười nói. Quả nhiên không hổ là trời sinh người ngọc. Không nghĩ tới mới bất quá mấy năm. Ngươi liền luyện lại thân thể. Hiện nay cảm giác làm sao? Thôi doanh cười híp mắt nhìn Thẩm Thành Bình nói rằng. Lần trước ngươi thừa dịp người gặp nguy chiếm món hời của ta. Hôm nay rơi vào trên tay của ta. Nếu là hiện nay xin tha. Bổn cô nương nói không chừng còn khả năng tha cho ngươi một mạng. Thẩm Thành Bình nhưng là không. Chút nào rơi vào kẻ địch xào huyệt giác ngộ. Ngược lại là ở thôi doanh giật mình trong ánh mắt. Tự mình tự ngồi vào nàng giường bên bờ. Dường như lần trước gặp lại giống như vậy. Nhìn chằm chằm thôi doanh hai mắt cười nói. Không nghĩ tới ngọc nương tử cũng thật là bướng bỉnh đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.